Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Quật Mộ trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập 2 của câu chuyện này. Hôm nay thứ hai ngày đầu tuần, Quỳnh thức dậy đi học như thường lệ. Giấc mộng kinh hoàng ấy vẫn ùa về mỗi khi màn đêm buông xuống, khiến toàn thân của cô mệt mỏi. Trong giấc mơ đêm qua, cô gái không rõ mặt dẫn cô tới một bãi nghĩa địa heo hút, ảm đạm u ám đến lạnh người. Suốt cả quãng đường đi, cô gái không nói một lời với Quỳnh, song chốc chốc ngoảnh lại nhìn cô, tựa như đang dò xét xem Quỳnh có đi theo cô ấy không. Chỉ tiếc khuôn mặt đó quá đỗi mơ hồ. Hai người đi đến trước một ngôi mộ thì dừng lại. Hình ảnh quá mơ hồ, cả khuôn mặt và hình dáng lẫn bảng tên khắc trên bia mộ đều quá đỗi mơ hồ. Đến khi cô gái chăm chăm nhìn vào nấm mộ, chỉ tay vào đó khóc thút thít. Bóng cái đầu cô gái nghẹo qua một bên rơi xuống đất lăn lồng lốc tới chân cô Quỳnh. Cô bấy giờ giật mình hét toáng: "Ôi không!" Khi đó Quỳnh choàng tỉnh dứt khỏi cơn ác mộng, mồ hôi mồ kỳ trên người nhễ nhại. Quỳnh với gương mặt thất thần bước ra khỏi phòng. Đồng phòng đất chỉn chu, chỉ là tâm trạng cô vẫn cảm thấy mệt mỏi. Bà Lý ngoắc con gái vào rồi bảo: "Lại đây ăn sáng đi con." "Con không muốn ăn đâu mẹ." "Phải ăn chút gì đó lót dạ chứ. Hôm nay con học tới 5 tiết đó, không ăn sáng sao đủ sức mà học." Quỳnh bước vào bàn ăn vừa ngồi xuống ghế đã được mẹ múc cho bát cháo đầy qua trước mặt. Bà Lý ôn tồn bảo: "Ăn đi, ăn no mới có sức mà học." Nhìn sắc mặt tiểu tụy con gái lại khiến cho bà đau lòng, nhưng chỉ biết bất lực nuốt nước mắt vào trong, vì bà không muốn con gái phải suy nghĩ. Khi đó ông Tâm cũng bước tới, bà Lý múc cho ông bát cháo rồi nói với chồng: "Mời mình, bên nhà bà chủ mời gia đình nhà chúng ta cuối tuần này sang bên đấy ăn đám giỗ của cô Hân. Cuối tuần được nghỉ học hả con? Vậy tới nhà bà chủ phụ giúp mẹ một tay." Rồi bà lầm bầm trong miệng: "Đám giỗ năm nào của cô chủ cũng vậy. Ông bà làm lớn lắm, quan khách thì đông. Năm nay là năm bốc cốt, tắm rửa sang cắt cho cô ấy. Khách khứa tới đông phải biết." Ông Tâm bấy giờ gật đầu: "Sang chứ, phải sang. Năm ngoái tôi bệnh nặng đúng ngày đám giỗ của Hân không sang được, cứ thấy áy náy mãi với ông bà chủ đó." Bà Lý ngồi xuống trước mặt của chồng con rồi thở dài: "Chuyện đó ông bà chủ không trách mình đâu. Bệnh thật tới bất chợt nào ai muốn." "Dạ, con ăn xong, con xin phép bố mẹ tới trường." Bà Lý rúi vào tay của con 20 ngàn: "Cầm lấy, mua nước mà uống." Quỳnh nhét tiền vào trong túi rồi nhoèn miệng cười với mẹ. Bà Lý nhìn theo, buông một tiếng thở dài. Thế cổng trường Quỳnh đã bị cô bạn học chung lớp quẹt phải. Vừa ngước nhìn lên định nói gì, nhưng cô bỗng khựng lại khi trông thấy sắc mặt buồn u ám cùng với ánh mắt thất thần của cô ấy. Quỳnh nắm tay của cô bạn rồi hỏi: "Cậu ổn cả chứ? Đã 3 ngày rồi cậu không đến lớp, cộng thêm ngày chủ nhật nữa là 4 Cô bạn nhìn theo Quỳnh là một nụ cười lạnh lẽo: "Cậu tránh xa cô ta ra, tránh xa lũ ác quỷ đó ra." Nói xong thì cô bạn lạnh lùng hất tay của Quỳnh rời khỏi người. Thân thở bước vào giữa sân trường thì dừng lại. Ánh mắt của cô nhìn vào lễ chào cờ đang diễn ra. Thấy các bạn ai cũng hối hả về mặt hớn hở, lòng cô lại dâng lên một nỗi tủi nhục. Cô trách bản thân mình sống buông thả, chạy theo sự phù phiếm để rồi đánh mất đi bản thân của mình. Đến khi nhận ra thì đã muộn. Cô của hiện tại đã bị ma túy hủy hoại, rồi nước mắt muộn màng lăn dài trên đôi má. Cô ngước nhìn lên sân thượng, nơi mà cô muốn chấm dứt đi tất cả. Bỗng khóe môi hiện lên một nụ cười khó hiểu. Một cô bạn khác cùng Thư đang tung tăng vào lớp, thình lình khựng lại. Cô bạn khoác tay của Tư Hất Nam nhìn về chỗ cô bạn kia rồi bảo: "Ê Thư, sao hôm nay con nhỏ đó mới tới lớp vậy? Nghe cô chủ nhiệm nói nó bị ốm cơ mà." "Mình đâu biết, mình chẳng bận tâm." Rồi Thư nghĩ trong đầu, nhìn cô ta nhếch nhác tiểu tụy như vậy, có lẽ ông anh họ của mình đã chơi quá lố rồi chăng. Thư định quay đi thì cô bạn kia bước tới bấu lấy cánh tay của Thư. Toàn thân của gái run lên lầy bầy: "Cậu, cậu làm ơn bỏ anh ta tha cho mình." Thế không chút đồng cảm hất mạnh tay của cô bạn ra: "Ai kêu cậu dấn thân vào Thứ đó? Trước khi cậu đòi quen anh họ tôi từng nói những cô gái bên cạnh anh ta đều không có kết cục tốt đẹp. Nhưng cậu vẫn như con thiêu thân lao vào, bây giờ than vãn gì chứ? Cơ bản bên cạnh Thư vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt có chút tò mò. Hả? Dẫn thân vào cái gì vậy? Mày nghe cậu ấy nói mà chả hiểu gì cả. Thư không trả lời, ánh mắt đã liếc sang chỗ cô Quỳnh đang đi, khóe môi hiện lên một nụ cười. Cơ bản buông tay ra khỏi người của Thư, lảo đảo vài bước miệng lẩm bẩm. Thì ra là như vậy, lỗi sai là xuất phát từ tôi. Vậy thì tất cả sẽ chấm dứt trong ngày hôm nay. Tôi không muốn thứ đó dày vò. Thư cũng mặc kệ tâm trạng của cô bạn, kéo bản thân lên lớp cất cặp để xuống dự lễ chào cờ. Trên đoạn cầu thang lên lớp, cô bạn bên cạnh Thư vẫn tò mò hỏi. Trông cậu ấy lạ quá, mới nghỉ học có vài hôm mà xem chút nữa mình không có nhận ra. Cơ mà cũng vừa lòng mình lắm cơ. Từ hôm quen được ông anh họ của cậu, mặt cô ta cứ vênh vênh lên á, nào có xem ai ra gì chứ. Thư bấy giờ cười khẩy nói, là do bị anh họ của mình chia tay nên mới nhếch nhác vậy đó. Cậu bạn thân ánh mắt sáng lên, níu Thư lại hai mắt tròn xoe. Cậu có thật không đấy? Vì có nghĩa mình có cơ hội mà, đúng không? Tôi nhìn gương mặt ngây thơ ngu dại của cô bạn thân, một chút không nỡ đẩy cô vào vít xe của người kia. Song vì danh vọng và sự khát khao của mình, tôi nhanh chóng mất đi chút lương thiện cuối cùng. Được chứ, nếu cậu muốn mình có thể làm cầu nối. Nhưng anh họ mình dạo này tiêu chuẩn đề ra hơi cao, nếu cậu muốn làm bạn gái của anh ấy phải vượt qua nhan sắc của cậu ấy. Thật dừng ánh mắt nhìn xuống chỗ của Quỳnh đang đặt chân lên cầu thang. Cô ta tay siết chặt lại, nghiến răng khẽ rít lên. Là con nhỏ Quỳnh lập dị kia hả? Cái con khốn đó mà dám tranh giành đàn ông với mình ư? Ừ, khi nào vậy? Hôm sinh nhật tớ. Câu chuyện tới đây thì dừng lại, bởi vì thấy Quỳnh sắp đi tới. Thử kéo tay cô bạn thân đi tiếp. Quỳnh vẫn cứ nhớ tới biểu cảm và hành động khác thường của cô bạn kia nên bước chân có vẻ chậm chạp. Tiếng trống chào cờ đá điểm, chiếc loa phát thanh bắt đầu vang lên giọng nói quen thuộc. Giờ bất tình lình một cơ thể trong chiếc áo đồng phục nữ sinh từ trên tầng thượng lao xuống, tạo nên một thứ âm thanh khiến tất cả phải rùng mình. Máu me bắn giật tung tóe, thi thể của cô bạn nằm bẹp trong vũng máu. Quỳnh không khỏi giật mình như bao người khác, mà không chỉ có Quỳnh, ngay cả sắc mặt của Thư cũng tái nhợt. Cô ta không ngờ cô bạn kia lại chọn kết thúc cuộc đời của mình ở chính trong trường hợp này. Xong rất nhanh Thư lấy lại được vẻ bình tĩnh. Cô ta nghĩ, vậy ra thì cũng tốt, ít nhất là nó chết sớm, mình cũng đỡ bị liên lụy. Không lâu sau, bên công an cho chiếc xe tới chở xác. Lúc thi thể cô bạn được đặt lên cáng đi ngang qua chỗ Thư, làn gió thổi thốc tới làm tấm vải phủ lên thi thể bị hất lên. Gương mặt dập nát của ngay trong mắt mở thao láo, trắng ngần lẫn trong màu máu đẫm ngay vào mắt của cô, khiến da gà toàn thân cô nổi lên cuồn cuộn. Thư nhanh chóng quay mặt đi, đến khi ngoảnh mặt lại thì lúc cánh cửa xe đã đóng kín. Cú tự sát của cô nữ sinh khiến cả trường học bị một phen bàng hoàng lẫn sửng sốt. Buổi tối Thư lái xe xí xịn tới thẳng nhà ông anh họ. Mạnh cười khẩy khi trông thấy Thư mở cửa bước xuống. Cậu bằng lái chưa mà dám lái xe đó hả? Thư nhìn ông anh họ hừ một tiếng. Xảy ra chuyện lớn, vậy mà anh vẫn bình chân như vậy. Đã xóa hết hình ảnh liên quan đến cô ta chưa? Mạnh bấy giờ nhếch mép nhún vai rồi bảo, chuyện đó anh cho người làm trong phút mốt. Dưới sắc mặt của gái chuyển sang sự tò mò, ghé sát vào gương mặt xinh đẹp của cô em họ. Mà này, có đúng cô qua đây chỉ vì muốn anh xóa hết tình ảnh liên quan tới cô ta, hay còn chuyện gì quan trọng khác? Nói đến đây, Mạnh nhấc khuôn mặt của mình ra xa, vừa chỉnh lại cổ áo vừa nói tiếp. Nếu chỉ là chuyện đó, cô alo một tiếng là được mà. Nghe xong Thư thay đổi sắc mặt. Bây giờ anh Mạnh đi đâu vậy? Cho em đi theo với. Hắn bây giờ cướp một cái đau điếng lên trán của Thư, khiến cho cô ta nhăn mặt. Thư đưa tay lên xoa xoa trán rên rỉ. Đau vậy? Có phải cô đã đánh rơi thấy gì không? Thư cười nghi khoác lấy tay của Mạnh nài nỉ. Cho em theo với, em cũng muốn đến đó. Nơi đó đâu dành cho nữ sinh cấp 3 như cô. Muốn gặp nam thần trong lòng của cô, vậy hãy phải làm xong lời hứa với tôi trước. Nói xong thì Mạnh cười đều một cái với Thư, lạnh lùng gỡ tay cô ra khỏi người của mình rồi đi thẳng ra xe. Trước khi đi, Mạnh quay lại rồi bảo, nam thần của cô là một nhân tài xuất chúng đấy, Xét về gia cảnh hai bên thì cứ phải gọi là môn đăng hộ đối. Nhưng mà thành công hay không phải xem thành ý của cô em thế nào. Mạnh nở một nụ cười bỡn cợt. Thầy đứng dậm chân. Đồ anh họ tôi, chưa bao giờ anh ta chịu thua thiệt một chút với mình chứ. Hắn đi tới sau lưng một người đàn ông, đập tay lên bảo vai anh ta như tạo sự bất ngờ. Chuyện tôi nhờ chú làm tới đâu rồi chứ? Cậu thanh niên trẻ trạc tuổi cùng lớp với Mạnh giật mình quay lại. Anh Mạnh vừa tới à? Làm gì mà gấp vậy anh? Ngồi xuống uống nước với em cái đã. Mạnh kéo ghế ngồi xuống trước mặt của cậu thanh niên. Tôi định mời chú vào trong, cơ mà nghĩ chú chưa có ra ca cho nên đành thôi. Hắn có tiền trong tay nên những người cho dù bằng tuổi với hắn, nhưng sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, hắn vẫn tự xưng anh nghe đến ngọt xớt. Cậu thanh niên kia cũng chẳng bận tâm tới chuyện đó, gọi cho Mạnh một ly nước cam rồi bảo: chuyện ông chủ của tôi đã thám thính xong. Ông chủ chưa từng quen ai, nhưng xem ra cũng rất là khó gần. Ông chủ là người khá kỹ tính, cho nên việc anh Mạnh nhờ em là tương đối khó đấy. Mạnh nhìn cậu thanh niên rồi cười khẩy: cách thì tôi có, nhưng mà còn phải xem chú có gan làm không. Xong kèo này tôi hứa tặng chú chiếc xe hơi đời mới, chú thấy ý tôi sao ạ? Cậu thanh niên bấy giờ liền gãi đầu: cách gì vậy anh? Muốn biết thì đi theo tôi. Cậu thanh niên tò mò đi theo Mạnh về phía chiếc xe của hắn. Khi chiếc túi bóng ni lông màu đen được cởi ra thì cậu hoảng hốt liền xua tay: hả? Chuyện này em không dám nhận đâu. Dính dáng đi thứ này là rũ tù mọt xương đấy. Mạnh khoác vai của cậu thanh niên, cố ý quay lưng của mình lại và để khuôn mặt của cậu ta lọt rõ vào ống kính trong góc khuất. Làm vậy đồng bọn của Mạnh có thể chụp rõ khuôn mặt. Phòng cậu thanh niên nuốt lời ngay gây khó dễ thì còn bằng chứng ép cậu ta phục tùng mệnh lệnh. Nếu không thì những bức ảnh này sẽ làm bằng chứng cậu ấy liên quan đến thứ bột mì gây chết người. Mạnh thủ thị vào tai. Cậu cầm nó giấu vào trong xe của ông chủ cậu, bảo ông ấy tới buổi tiệc rượu nơi tôi đã chuẩn bị. Nếu không nghe lời thì hắn sẽ bị bọn công an sợ gáy đó. Nói xong những lời hăm dọa, Mạnh buông tay khỏi vai của cậu thanh niên trước sự bàng hoàng của cậu. Mạnh bấy giờ hất hàm về phía sau. Cậu thanh niên từ từ quay trở lại. Khi đó hai tên đàn em của Mạnh cũng từ trong con hẻm bước ra. Trên tay gã là một chiếc máy chụp ảnh. Hai gã nhìn Mạnh nhún vai ra hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành. Lúc này cậu thanh niên ngớ người khi biết mình đã bị Mạnh gài vào trong một thuyết âm mưu vô cùng đáng sợ. Cậu bấy giờ liền lắp bắp: Chuyện này... Mạnh bấy giờ liền nói: góc chụp không thấy biển số xe, tôi cũng chọn lại loại xe thông thường nhất để gặp cậu đó. Thử hỏi trong thành phố này có bao nhiêu người sở hữu cùng màu và cùng chiếc xe với thương hiệu này. Tôi chỉ cần búng ngón tay, đám đàn em có thể ghép túi hàng cấm trên tay chú em sách đó. Ha. Suy nghĩ kỹ đi. Một, nghe lời tôi. Hai là làm kẻ đối đầu với tôi. Cậu thanh niên run lên bần bật. Vài tép bột mì thôi đủ vào ăn cơm tù. Còn đằng này cả bánh to đùng thì còn nước tự hình chứ chẳng phải dẫn chơi. Xong vì đã chót phóng lao, cậu đành phải nghe theo sự sắp đặt của Mạnh. Mạnh nhấc chiếc túi đen ra khỏi xe, còn lại cẩn thận rồi đặt nó vào trong tay cậu bảo: cách này có hơi sỗ sàng, nhưng ai bỏ hắn 5 lần 7 lượt từ trước gặp tôi. Nói là ép hắn tới, chứ thực ra cậu dụ hắn tới thôi mà. Lúc đó chuông điện thoại trong túi quần của cậu thanh niên đổ. Cậu sợ đến mức không dám nghe máy. Mạnh bây giờ ngất nằm giọng nhắc nhở: nghe máy đi chứ. Bây giờ cậu thanh niên mới dám kéo mình trở về thực tại. Alo ông chủ à, tôi đánh xe tới đón ông chủ ngay đây. Cậu thanh niên cúp máy. Mạnh đầm tay lên vai của cậu thanh niên: yên tâm đi, xong vụ này tôi không ép chú làm cái gì cả. Chẳng là con bé em họ tôi nó thầm ngưỡng mộ cậu, cho nên mới phải dùng cách này ép hắn ra mặt. Cậu thanh niên gật đầu trong sự miễn cưỡng. Cũng chẳng còn cách nào khác, đành cầm gói bột mì bỏ vào trong góc khuất trên xe của ông chủ. Mạnh vẫy tay chào, đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất mắt. Vừa định quay đi thì một chiếc xe hơi sang trọng khác chạy tới dừng lại bên cạnh. Cửa kính xe được hạ xuống, gương mặt quen thuộc hiện lên, khiến sắc mặt và thái độ của Mạnh bấy giờ thay đổi đến 180 độ. Hê, sao chú lại tới đây? Ông chồng nhìn hắn một cái rồi quay vào: đừng vì chuyện của cây thư làm hỏng đến công việc của chúng ta. Mạnh bấy giờ liền khom người: cháu hiểu mà, Chú Ký an tâm, cháu sắp xếp đâu ra đó. Bây giờ ông chồng quay sang nhìn thằng cháu họ rồi bảo: thằng đó được vinh danh là một doanh nhân có tài và thành đạt đó, nổi tiếng với nhiều thành tựu. Cái thư được gửi cho gã ta cũng an tâm. Nên nhớ đừng nằm quá lố, kẻo rước đi phiền phức vào người. Dạ, cháu biết rồi chú. Ông ta quay mặt vào trong xe, kính kéo lên từ từ kín mít. Để cho chiếc xe chạy xa, Mạnh mới đứng thẳng người, nhìn theo rồi lẩm bẩm: chú sợ gì, một khi thằng Mạnh này ra tay thì gạo sẽ thành cám. Trên suốt quãng đường đi không thấy cậu tài xế nói gì, tôi bấy giờ bèn lạ hỏi: hôm nay cậu sao vậy? Thái độ nhút nhát của cậu càng khiến cho chú thêm phần nghi ngờ. Cậu tài xế tên Thái một lúc sau liền đáp: dạ cô không có gì đâu thưa ông chủ. Tôi bấy giờ liền mỉm cười: cậu Thái à, cậu lái xe cho tôi được mấy năm rồi? Thái liền đáp: dạ gần 3 năm rồi ạ. Tôi bấy giờ liền gật gù: công trường hẳn là lâu nhỉ. Nhưng mà lần đầu tiên tôi thấy cậu trầm tư. Lần trước công tài xế nói với tôi, công sắp tới ngày đám dỗ của bố cậu, nếu cậu muốn về cứ bảo tôi một tiếng nha. Đây là chuyện báo hiếu cha mẹ mà, cần làm thì cứ làm thôi. Tôi lại tưởng thấy băn khoăn về chuyện đám dỗ dưới quê, nhưng thực chất Thái đang mải suy nghĩ là chuyện khác. Một lát sau Thái ngập ngừng: à, không phải chuyện đó, chỉ là sắp tới em muốn mời cậu chủ đi dự tiệc sinh nhật cô em gái thích với em thôi. Tôi bây giờ liền nhíu mày: dự tiệc à? Dạ, em đang tán cô nữ sinh cấp 3 mà em thấy hơi ngại khi đi một mình. Ở thành phố xa hoa này em không thân với ai ngoài cậu chủ cả, nên là mới mạo muội dù cậu đi công. Lời cậu vừa dứt thì tiếng cười giòn tan của tôi lập tức vang lên. Ồ, thì ra là chuyện đó hả? Làm tôi cứ tưởng cái chuyện gì chứ. Xong, sắc mặt của tú bấy giờ nghiêm lại, tò mò hỏi cậu tài xế: mà này, cô gái đã học trường nào? Biết đâu cũng cùng trường học với cô gái tôi đang theo đuổi thì sao hả? Lời nói dối của Thái vô tình khơi dậy thứ tình yêu mới chớm nở trong lòng của tú. Thái khi đó biết rõ lời của mình chỉ là nói dối, đã lỡ leo lên lưng cọp, cậu đành nói đại ra một cái tên: dạ, trường cấp 3 Phan Chu Trinh cho thành phố. Ôi trời, xem ra tôi với cậu hai chúng ta có duyên thật chứ. Cô gái trong lòng tôi hiện đang là nữ sinh cuối cấp 3 trường đó đó. Nói tới đây ánh mắt của tú nghiện lên một chút lãng tử si tình. Trong thấy nét mặt gượng gạo của người tài xế, tôi bây giờ nghiêm mặt: mà này, cô gái của cậu thế nào? Chuyện tình cảm của hai người ổn cả chứ? Chẳng đợi cho người tài xế trả lời, tôi bây giờ thao thao bất tuyệt: kể ra thì các nàng ấy chưa tới tuổi cập cái yêu đương, nhưng mà tình yêu mà, nuôi dưỡng từ sớm càng tốt. Chỉ cần cô ấy gật đầu thì tôi sẵn sàng đợi nàng ấy học xong đại học, khi đó mới tính đến chuyện xa hơn. Thầy bấy giờ liền cuống cuồng đáp: dạ, cách nghĩ của ông chủ giống y chang với quan điểm của em. Rồi cậu lại rơi vào trong trầm tư. Tôi bấy giờ ngả lưng ra đằng sau thành ghế, nhắm mắt nghiền mơ màng nghĩ về người con gái cậu thầm thương. Cũng trong khoảng thời gian đó, người tài xế chở ông chồng tới một dãy khu nhà trọ thì dừng lại. Kính xe một lần nữa đừng hạ xuống, ông ta nhìn ra ngoài bằng ánh mắt miệt thị nơi này. Nếu không phải là người đàn ông hẹn khi gặp tới đây, thì có lẽ không bao giờ ông ta đặt chân tới khu nhà trọ ổ chuột này. Đang mải mê suy nghĩ về nơi này, thì người tài xế lên cất tiếng, cất ngang dòng suy nghĩ của ông ta: ông chủ à, mình tới nơi rồi đó. Ông chồng ra hiệu cho người tài xế kéo kính lên: cậu vào trong xem hắn ở phòng nào nào, có thể thì hắn đã quán cà phê gặp tôi được không? Cậu tài xế vâng dạ, mở cửa bước xuống, dẫn người mảnh khảnh đi vào. Họ chờ người đàn ông tới một quán nước cách dãy trọ không xa. Thật đầu ông chồng nhìn người đàn ông một lượt với ánh mắt đầy thăm dò. Một lúc sau ông ta bấy giờ liền hỏi: chú uống gì cứ gọi. Người đàn ông kia tên là Pháo cười khẩy một cái rồi bảo: ông chủ à, mấy năm rồi không có gặp, nhìn ông bây giờ có vẻ bảnh bao hơn xưa. Có gì đâu mà bảnh với bao, già cả rồi chứ. Ông ta im lặng sau câu nói, đã nhân viên phục vụ bưng tách trà lên. Ông chồng hớp một hơi đặt xuống, bây giờ mới bắt chuyện: tôi nghe nói anh chú đã mất do tai nạn giao thông, thật là đáng tiếc quá. Một người thầy giỏi như ông ấy mà lại chết thì quả thật là đáng tiếc. Là Pháo bây giờ cười khẩy rồi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn, nhìn ông Trọng bỗng nhiên ánh mắt đanh lại. Anh tôi không tự dưng mà mất, đây là do đã có kẻ chơi khăm chiếc xe chở anh tôi. Mấy năm nay tôi tốn không ít tâm huyết để tìm ra người tài xế năm đó, để hỏi cho rõ ngọn ngành. Mà kể ra cũng lạ, đi công an cũng không truy được danh tính của người tài xế đó. Nói tới đây thì khóe miệng của lão Pháo bấy giờ khẽ nhếch lên. Ông Trọng bấy giờ không nhìn thấy nụ cười chất chứa để ẩn ý trên môi của gã. Thật ra thì chiếc xe taxi đó được một người đàn ông mua lại ở bãi xe cũ, giấy tờ mua bán không có. Người chủ bãi xe cũng không nhớ rõ danh tính của người mua, vì sợ phải đóng thuế nên ông ta buôn bán xe lậu. Sau khi công an tìm đến điều tra sau vụ tai nạn, ông ta cũng bị bắt, nhưng không nhớ hết danh tính của khách hàng. Ngay tại đây thì ông Trọng thở dài. Ông ta không thương xót gì mạng sống của ngay thầy trò gã thầy kia, mà tiếc vì số tiền lớn đã biến mất theo người tài xế. Ông ta bấy giờ liền buột miệng rồi bảo: vậy sao, chuyện đằng nào cũng đã xảy ra rồi mà, thế chú định giúp tôi bằng cách nào? Anh chú đã hứa hiệu quả từng ấy năm, giờ thì... Sau nói tiếc nuối của ông ta vang lên, là Pháo bấy giờ rít thêm một điếu thuốc. Sự khó khăn nghèo khổ đã khiến dung mạo của ông ta già cỗi hơn so với tuổi tác thực của mình. Lão giơ ba ngón tay lên trước mặt ông Trọng. Ông Trọng nhìn sang rồi hỏi: 300 triệu? Không, là 3 tỷ. Sắc mặt của ông Trọng dần trở nên khó coi. Ông ta hừ một tiếng sắc mặt rồi quát: 3 tỷ? Ông định ăn cắp à? Tôi và anh tôi cùng học thêm một thầy, thế gian này ngoài tôi và anh ấy không ai có thể giúp ông. Này anh tôi đã mất, tôi là người duy nhất có thể làm được chuyện đó. Nếu ông không đồng ý, miễn bàn tiếp. Lão Pháo nói xong thì lập tức đứng phắt dậy, bỏ lại ánh mắt khinh khỉnh nhìn ông Trọng. Xong vừa mới bước đi được 2 bước lại bị tiếng gọi của ông Trọng làm khựng chân lại. Khoan đã, còn chưa thương lượng với nhau chút vội gì chứ? Lão Pháo bây giờ đánh nửa khuôn mặt nghiêng lại phía sau. Về bàn với ông chủ của ông, giờ đó không thiếu được một xu. Và nên nhớ tôi không như anh trai của mình đâu, để kẻ khác chơi khăm sau lưng mình ngay sau khi xong việc. Nói đoạn thì lão tức tối bỏ đi. Ông Trọng khi đó ngạc nhiên quá đỗi khi thấy lời nói của lão Pháo chất chứa quá nhiều ẩn tình. Ông ta nghĩ thầm ở trong đầu, chẳng nhà hắn đã biết gì chăng vì vụ tai nạn đó nên mới mảy ngay nghi ngờ mình trong câu nói. Ông ta rơi vào trầm tư. Một lúc sau móc điện thoại gọi cho người đàn ông bí ẩn. Được sự đồng ý của người đó, ông Trọng thở phào nhẹ nhõm. Nửa đêm trời bỗng nhiên đổi gió, tôi đang nằm ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình choàng tỉnh. Cô ta mắt nhắm mắt mở cửa quảng chiếc điện thoại, giờ lèm bèm trách móc: ai mà vô duyên vậy chứ, nửa đêm nửa hôm gọi điện đó, tính không để người ca ngủ yên chắc. Thì bấy giờ bấm nút nghe, xong bên kia đầu dây chỉ là tiếng gió rít điên cuồng cùng với tiếng khóc thê lương, và cuối cùng là chẳng cười khanh khách mà quái. Thư tình hẳn ngủ bởi những thanh âm kỳ sợ đó. Bây giờ cô ta dụi mắt nhìn lại một lần nữa vào trong màn hình, một cái quen thuộc hiện lên trên màn hình. Nguyễn Thị Vân Anh đang gọi. Cô ta giật mình há hốc miệng, bờ vai run lên, điện thoại rơi xuống. Đúng lúc đó cánh cửa bị gió thổi tới và đập vào tường, tựa như có người đang điều khiển, chúng tạo ra thứ thanh âm vô cùng hỗn độn. Chiếc điện thoại tôi cầm trên tay vì thế mà rơi xuống đất. Màn hình tối đen nứt thành nhiều đường, tôi thấy rõ máu chảy ra từ vết nứt trên màn hình điện thoại tràn ra cả sàn nhà, loang lổ cả một diện rộng. Cô ta thụt chân lên ngồi thu mình tận sát mép tường, ánh mắt sợ hãi vẫn dán chằn vào điện thoại không rời, miệng lẩm bẩm trong cơn hoảng sợ: Vân Anh, mày chết thật rồi. Ta không sợ mày đâu. Lại có cuộc gọi đến, màn hình vẫn hiển thị Nguyễn Thị Vân Anh đang gọi, kèm theo đó là một gương mặt nát bét, đúng như hình ảnh của Vân Anh vào ngày cô nhảy lầu tự vẫn. Thử thét lên trong nỗi sợ hãi, tiếng gào thét của cô át đi cả tiếng gió ngoài kia. Vợ chồng ông Trọng nghe tiếng gào của con gái bèn tung cửa chạy vào. Thấy con gái xõa tóc rũ rượi, ánh mắt thất thần nhìn xa xăm, miệng nói nhảm một mình khiến cho ông đau lòng như cắt. Bà Hương vội vàng leo lên giường kéo tay con gái ôm vào trong lòng, rưng rưng nước mắt nhìn chồng trách móc: mình thấy chưa, giờ con làm gì khi mà đến một giấc ngủ yên cũng không có? Tiền bạc nhiều thì đã sao, ngày nào cũng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Bà im mồm đi, Nếu không có tôi thì mẹ con bà có được sống trong nhung lụa gấm vóc không? Tôi không cần những thứ đó. Nếu mà không có tôi, bà tưởng lương giáo viên 3 cọc 3 đồng của bà đủ để cho bà mua sắm váy áo hả? Tôi không bỏ bà vì cái tội bà không sinh nổi cho tôi một con trai đã là may mắn rồi. Còn ở đó đánh nghiến mà trách móc hả? Nói xong ông ta hừ lạnh một tiếng rồi tức giận bỏ ra khỏi phòng. Về đến phòng, ông chồng cứ đi qua đi lại không biết bao lần. Tuy cái thư con gái chứ không phải con trai như ông ta từng mong đợi, sau nó cũng là con gái ruột của ông. Để con bé gánh nghiệp mình gây ra trong quá khứ thì quả thật không đáng. Ngay tới đây ông trọng cầm điện thoại lên và gọi. Ở đầu dưới bên kia giọng ngái ngủ nói vọng tới. Tôi không nghĩ ông liên hệ với tôi sớm vậy, lại còn là nửa đêm. Khi nào có thể làm chuyện đó? 10 ngày. Hãy tìm cho tôi một cô gái còn trinh nguyên. 10 ngày. Sao nhanh vậy? Gặp quá làm sao tôi có thể tìm được một cô gái đồng trinh chứ? Không, ý tôi không phải là tìm thi thể, hãy tìm người còn sống, vậy càng nâng cao được hiệu quả. Nói xong thì lão pháo cúp máy. Ông chồng rơi vào trầm tư, ngẫm nghĩ về lời của lão pháo vừa nói. Quả thần tìm một thi thể nữ còn đồng trinh khó hơn tìm thân thế thân với một người còn sống. Chỉ là người còn sống nếu đột nhiên mất thích thì chắc chắn phía công an sớm vào cuộc. Song với thời gian 10 ngày mà lão pháo đưa ra thì người còn sống là một giải pháp nhanh gọn và hiệu quả. Ông chồng bấy giờ thở dài ngả lưng xuống chiếc ghế đầu hai mắt nhắm nghiền. Một lúc sau bỗng nhiên mở mắt khi sực nhớ ra một kế sách vẹn toàn. Ông ta gõ tay xuống bàn lục cộp miệng lẩm bẩm. Con bé đó có được không chứ? Bạn học của cây thư. Ngày ông ta đang nhắc đến đây chính là Quỳnh. Trong buổi tối sinh nhật con gái ông ta, cái tên Quỳnh khá nổi bật vì được con gái mình nhắc tới không ít. Cũng trong buổi tối đó, ông ta đứng trên lầu nhìn xuống. Tuy không nhìn được mặt Quỳnh nhưng xét về hình dáng tuổi tác thì chắc có lẽ đó là cô gái mình đang cần tới. Phải rồi, đâu cần tìm kiếm xa xôi, người ở ngay trước mặt mà. Sáng hôm sau thì con gái vừa bước ra khỏi phòng, ông trọng đang ngoắc con gái lại gần. Có thấy ổn không? Dạ con ổn bố. Ổn thì tốt, bố muốn nhờ con một việc. Cái chuyện gì vậy à? Ông chồng xoay lại chiếc laptop quay màn hình về Thư. Một khung cảnh tuyệt đẹp bên bầu trời Tây hiện ra trước mắt. Thư mở tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên. Cô ta nhìn bố vui sướng. Hè này bố đồng ý cho con đi du lịch bên châu Âu à? Tất nhiên. Đợt năm học bố có nói nếu mà cuối năm con đạt kết quả tốt, bố mẹ sẽ thưởng cho con một vé đi du lịch bên châu Âu. Còn tính đến nước nào bố mẹ sẽ liên lịch. Nhưng bây giờ con hãy giúp bố một chuyện. Là chuyện gì vậy bố? Ông chồng mỉm cười nhìn con gái bằng ánh mắt trìu mến. Cậu bạn học hôm bữa con nói tên gì nhỉ? Thường ngạc nhiên khi thấy bố của mình hôm nay quan tâm đến bạn bè. Thường ngày thì ông ấy không vậy, có quan tâm cũng chỉ là dăm ba câu hỏi đến chuyện học hành mà thôi. Xong được cái bố rất cưng chiều. Tuy tình cảm bố dành cho mẹ không mấy mặn mà do mẹ không sinh được con trai, nhưng bố cũng không ngược đãi, có không tìm kiếm cái nạ bên ngoài. Con nghĩ thầm chẳng lẽ bố đã để ý đến cô bạn nào đó lẫn trong đám học của mình, bố muốn cặp bồ chăng? Xong nụ cười hài hòa trên gương mặt cũng nhanh chóng đập tan suy nghĩ của cô. Ông chồng điềm đạm giải thích. Ta hiểu trong đầu con đang nghĩ gì rồi. Nhưng mà nếu bố muốn cặp kè với một cô gái nào đó, chuyện đó diễn ra lâu rồi, đâu cần phải bây giờ. Hơn nữa có cặp thì cũng phải cặp với người trên 18. Ai gì lại cặp với trẻ vị thành niên chứ? Về quan điểm này chắc có lẽ mỗi người một quan điểm, bố nghĩ khác và ông anh họ tên Mạnh của cô thì nghĩ khác. Phải chăng do chênh lệch tuổi tác nên suy nghĩ của họ cũng khác nhau? Nhưng mà thôi, tôi không nghĩ được nhiều như vậy. Cũng chẳng quan tâm gu phụ nữ trong mắt của đàn ông ra sao cả. Điều quan tâm nhất lúc này chính là cô gái mà bố đang muốn hỏi tới. Bố hỏi tí Quỳnh đó à? Con nhỏ đó thì vong hồn cô gái kia. Ờ đúng vậy. Nhưng sao bố tự dưng lại hỏi vì nhỏ đó? Ông chồng bấy giờ liền trầm giọng rồi bảo. Chuyện đó, cái chuyện mà chẳng phải con đã vô tình nghe thấy con nói chuyện giữa bố và gã thiệt đồ tể kia. Này ông ta đã chết rồi, đồng nghĩa với phong ấn bị phá. Một khi thế trận chiêu tài mất đi thì công việc làm ăn của bố phần nào cũng bị ảnh hưởng. Nhà thì phá sản, nặng thì mất luôn cả tính mạng. Nói tới đây ông ta im lặng trong giây lát. Một lát sau ngước lên nhìn chăm chăm vào gương mặt của cô con gái yêu quý rồi hỏi. Thư này, Từ bé đến lớn con đã quen sống trong nhung lụa. Nếu chẳng may bố gặp bất trắc thì hai mẹ con cũng lâm vào cảnh khốn khó. Lương giáo viên 3 cọc 3 đồng của mẹ làm sao lo cho con được một cuộc sống vương giả. Thư im lặng rơi vào trầm tư. Lời bố vừa nói quả không sai. Lương của mẹ không đủ ăn khi sống trong thành phố này, chứ nói gì đến cuộc sống xa hoa vương giả như hiện tại. Song cô đã hứa với Mạnh rằng sẽ cho anh ta lợi ích từ Quỳnh. Giờ bố cũng muốn cô gái đó khiến cô bị kẹt giữa hai người. Thấy Thư khó xử, ông Trọng bấy giờ lên tiếng. Con an tâm, cần con dụ con bé đó vào bẫy thì việc còn lại bố sẽ lo liệu chu toàn. Thư nghe vậy thì mỉm cười. Dạ được, nhưng điện thoại của con cũ quá rồi, bố mua cho con cái mới được không? Cái con bé này con mặc cả với bố cơ. Trước giờ bố có tiếc con Thư gì chứ? Thư nhảy cẫng liền vui sướng. Hôm nay lại được tin hót tới khoe với đám bạn. Vì tiền bạc, danh vọng và cả sự ích kỷ, cô ta đánh mất bản thân mình ở độ tuổi xuân thì. Đợi con gái đi khuất, ông Trọng gọi điện cho Mạnh. Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng ngáy ngủ của Mạnh vọng tới. Alo chú à, có việc gì gấp sao mà chú gọi cháu sớm thế? Ông Trọng nói đúng một câu khiến cho Mạnh tỉnh ngủ. Con bé đó cháu đừng động vào. Mạnh ngồi bật dậy uể oải mệt mỏi tựa lưng vào thành giường. Ai cơ? Chứ nói ai mới được chứ. Con bé tên Quỳnh. Ta nói cháu đừng động vào con bé, ta có việc cần dùng tới nó. Mạnh cười khẩy gào lại ông ta. Trời đất ơi, đúng là cháu thèm khát con bé đó từ lâu. Nhưng nếu chú đã nói ưng thì cháu nào dám tư tưởng chứ. Không phải là chuyện đó như cháu nghĩ, còn cụ thể cho sao tôi sẽ bàn với cháu sau. Dạ cháu biết rồi, chưa bảo sao cháu nghe vậy. Còn chuyện kia làm tới đâu rồi? Cháu đã gảy bẫy để hàng trắng vào xe của thằng đó. Mỗi khi nó không chịu rót vốn vào công ty thì chúng ta sẽ cho nó xong đời. Làm tốt lắm, đừng để cái Thư biết chuyện này. Nếu không với cái bản tính bốc đồng của nó sẽ làm hỏng hết mọi chuyện đó. Mạnh vâng dạ rồi cúp máy. Hắn chán nản ném điện thoại qua một bên, nằm xuống vắt tay lên trán nhung nhớ về hình ảnh của Quỳnh, chỉ biết thở dài trong tiếc nối. Thư thấy thời gian còn sớm, tới trường giờ này cũng chẳng có mấy ai. Đám bạn thân thì cô còn lạ gì, giờ này có khi chúng còn chưa ngủ dậy. Nghe tới chuyện đêm hôm qua vẫn làm cô ta sợ nổi cả da gà. Trong đầu của Thư lẩm bẩm, hay là mình tới nhà con Vân một chuyến, cứ tới thắp cho nó nén hương, rồi sau hôm đám ma nó mình cũng chưa đến viếng. Nghe tới đây Thư liền ngẩng lên nói với bác Tài. Bác à, mấy hôm trước bạn cháu không may qua đời, giờ vẫn còn sớm, bác chở cháu tận ngang qua nhà bạn ấy một chút. Dạ cô chủ. Chẳng mấy chốc chiếc xe hơi dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Bác Tài bước xuống mở cửa cho Thư rồi giải thích. Dạ mời cô chủ xuống xe. Cô chủ chịu khó đi bộ nhé, hẻm nhỏ nên tôi không thể lái xe vào, tôi đợi ở đây. Thư gật đầu rồi đeo ba lô tiến sâu vào bên trong. Đây cũng là nơi lần đầu tiên Thư đặt chân tới nơi này. Ánh mắt chán ghét khinh bỉ đảo quanh nhìn hai dãy nhà lụp sụp và tồi tàn. Cái mùi của sự nghèo khó và không gian chật hẹp khiến cho Thư phát ớn. Gia cảnh của Vân Anh không giàu, cha cô làm nghề chạy xe ôm, mẹ cô đi rửa bát thuê trong một quán ăn. Còn anh trai của cô ấy ngày đầu đang nghỉ học từ sớm, đang làm công nhân. Cậu trai trẻ mở cửa bước ra, tiếng bản lề kêu lên khiến cho Thư giật mình. Cậu trai trẻ nhìn Thư rồi hỏi, cô tìm ai? Dạ em là bạn học chung lớp với Vân Anh. Hôm đám tang của bạn ấy em bị ốm không tới viếng được, nay em qua đây thắp cho Vân Anh một nén hương. À cô vào đi, bố tôi đi làm từ sớm, mẹ tôi ngã bệnh từ hôm em gái tôi xảy ra chuyện đang nằm trong giường. Có thắp hương em gái tôi xong thì đóng cửa lại giùm nhé. Thế giờ tôi phải đi làm rồi. Sẵn dò Thư xong, cậu trai trẻ nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm. Bên trong căn nhà vắng tanh yên tĩnh đến lạ thường, mùi nhang khói tỏa ra nghi ngút. Di ảnh của Vân Anh được kê trên một chiếc bàn thấp ngay dưới bàn thờ tổ tiên. Vẫn là một nụ cười hồn nhiên, vẫn là ánh mắt thiền dịu trên gương mặt của nữ sinh thanh lịch đang nhìn Thư là một nụ cười thật tươi. Chẳng hiểu sao nụ cười và ánh nhìn trong di ảnh lại làm cho Thư có chút bất an. Đúng lúc đó thì mẹ của Vân Anh từ trong buồng vén tấm màn bước ra. Với bộ dạng tiểu tụy cộng với lại mái tóc rối bù xù, đôi mắt của cô nhợt nhạt khô khốc và đôi mắt đen thâm quầng. Thư bấy giờ giật bánh mình rùi lại đằng sau theo quán tính. Cháu là ai? Mẹ của Vân Anh nhìn Thư rồi hỏi. Dạ cháu là Thư, bạn học chung với Vân Anh. Hôm nay cháu tới đây muốn thắp cho Vân Anh một nén nhang. Mẹ của Vân Anh đích nhìn sắc chút bàn thờ con gái, Bà bước tới đốt ba nén hương. Cháu lại đây. Lại đây thắp hương đi cháu à. Đôi tay của Thư run rẩy nhận ba nén hương trên tay của người phụ nữ. Thư tiến tới gần bàn thờ hơn, giơ cao ba nén hương rồi vái lạy. Vân Anh à, mọi chuyện thành ra như hôm nay ta cũng không muốn đâu. Mày chết rồi hãy yên nghỉ đi, đừng ở đây quấy phá người khác. Thư cắm ba nén hương lên bàn thờ. Khoảnh khắc ánh mắt chạm gần di ảnh của Vân Anh khiến da gà trên người của cô ta nổi lên. Thư nhanh chóng lùi lại, ánh mắt lảng tránh sang hướng khác. Đây trước bàn thờ của Vân Anh đã khiến cho sự tự tin trong người của mình bỗng chốc tan biến. Để che giấu đi nét bối rối trên mặt, Thư bấy giờ quay sang hỏi. Cô ơi, cháu có chuyện này muốn trao đổi với cô, không biết là có nên hỏi cô vào lúc này không? Cơ mà có chuyện gì vậy cháu? Dạ cũng không có gì đâu. Tháng trước bọn cháu và Vân Anh có chụp chung vào ba tấm hình, đừng lưu giữ trong điện thoại của bạn ấy. Giờ cháu muốn mượn điện thoại của Vân Anh nhà cô để xin lại mấy tấm hình làm kỷ niệm. Cháu sẽ ra tiệm ảnh nhà thợ rửa thêm mấy tấm rồi đưa tới đây cho bác treo làm kỷ niệm. Người phụ nữ trong mày suy nghĩ một lúc rồi bảo. Hình như là không có. Điện thoại trước đó công an họ tịch thu để điều tra. Xong chẳng có chút manh mối gì giúp ích cho việc điều tra, nên họ đã trả lại. Sau hôm đó mà bác vẫn thấy nó trên bàn, vậy mà ngày nay cấm thấy đâu cả. Vậy có nghĩa là nó mất rồi sao? Ờ, mất rồi cháu à. Thăm dò thêm vài câu chuyện phiếm, Thư lấy lý do sắp tới giờ học xin phép đến trường. Trước khi bước ra khỏi ngôi nhà, Thư ngoảnh mặt nhìn di ảnh của Vân Anh rồi thầm nghĩ. Là tao cảnh báo mày trước rồi đấy. Đã cất công tới tận đây thì không muốn phải ra tay với ngay cả vong linh của mày đâu Vân Anh à. Thư quay mặt bước chân ra khỏi ngôi nhà. Cô ta ngẩng mặt lên trời hít một hơi thật dài rồi thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, Thư nở nụ cười chế giễu trên môi, bước đi với một tinh thần sảng khoái. Vừa bước xuống khỏi xe, Thư đã bị Mạnh nắm tay kéo cô ra chỗ vắng rồi hỏi chuyện. Cô lặn lâu quá rồi đấy, việc anh nhờ cô làm tới đâu rồi? Thư bấy giờ hất cánh tay của người anh họ ra khỏi tay của mình. Xem ra chuyện đó không thành rồi, bố em cũng đã nhắm tới con nhỏ Quỳnh. Anh xem số bản thân của em thấy ai hợp nhãn, em sẽ tình nguyện làm cầu nối. Vừa nói Thư vừa ngất nằm vì phía ba người bạn thân học chung lớp của mình đang tiến vào cổng trường. Không phải mấy cô đó không xinh đẹp, nhưng cách họ thèm thuồng chất đẹp và vật chất mà sẵn sàng trao thân thì không phải gu của Mạnh. Hắn bây giờ thu ánh mắt lại nhìn Thư rồi cười khẩy. Thế thì tiếc quá, nếu lọt vào tầm mắt của chú rồi thì anh chịu thua. Còn là thua thằng khác anh đây không dễ gì buông tha. Hắn vừa nói vừa gõ nhẹ lên trán của Thư, xong vẫn khiến Thư nhăn mặt. Thư trầm giọng. Còn chuyện em nhờ anh sao rồi? Anh vẫn giúp em gặp người đó chứ? Mạnh cười phá lên rồi bảo. Giúp chứ, ai bảo cô là em họ của tôi. Thằng đó hơi khó ăn đó. Đối với loại nữ sinh trẻ trông như cô, chắc gì đã phải gu của hắn. Thư bấy giờ liền bĩu môi. Xinh đẹp như em nếu không ra tay thì thôi, còn một khi đã ra tay thì đàn ông nào chịu được. Mạnh bấy giờ nhếch mép. Thôi được rồi, 3 ngày nữa tại chỗ cũ, tôi đã sắp xếp mọi chuyện, chỉ cần cô xuất hiện lộng lẫy là được rồi. Rồi Mạnh ghé sát vào tay của Thư rồi thì thầm. Nhưng mà gợi cảm một chút, đàn ông bọn tôi luôn thích những phụ nữ biết cách làm bản thân của mình đẹp và gợi cảm. Nói đến đây hắn nhấc khuôn mặt của mình ra xa, nhìn Thư cười cợt. Màn kịch bắt đầu mở ra, một ông chủ nổi tiếng đã cưỡng bức nữ sinh cấp 3 trong lúc say rượu. Chỉ nhân anh cô sắp xếp đội ngũ quay phim chụp ảnh. Một khi hắn đã đồng không đồng ý thì những thức phim đó được đăng tải trên mạng xã hội đó. Thì đấm nhẹ vào người của Mạnh. Cái anh này, nhớ cho liều nhẹ một chút, em không lỡ nhìn thấy người ta vật vã trong cơn đói khát đâu. Mạnh cười lớn nất nằm về trường học. Tới giờ vào lớp rồi đó. Nhưng mà kể ra từ hôm ấy mà bạn Quỳnh của em cũng tới thì hay quá. Nói xong thì Mạnh nhún vai nhìn Thư một cái rồi rảo bước đi ra chỗ con siêu xe của mình. Thư bấy giờ đứng đó suy nghĩ một mình. Phải, nếu hôm đó mình viện cớ dụ nhỏ Quỳnh tới, chẳng phải một công đôi việc. Rồi nó hút Mai Thúy khống chế nó sẽ bị phụ thuộc vào cái thứ gây chết người. Vậy còn sợ gì không có được con người và cả linh hồn của cô ta. Nghe tới đây thì Thư nở một nụ cười gian ác trên môi. Cô ta rút điện thoại gọi cho Mạnh, nói cho hắn nghe về kế hoạch của mình. Cả hai thống nhất với nhau dụ Quỳnh tới buổi tiệc Mai Thúy bằng một lý do hết sức đơn giản, buổi lễ nhỏ tưởng nhớ Vân Anh. Sắp xếp mọi việc, Thư cúp máy. Bây giờ cô ta rảo bước thật nhanh vào trong lớp. Thấy Thư vào lớp muộn, cô bạn thân bên cạnh liền bảo. Sao hôm nay cậu vào lớp muộn vậy? Mình có chút việc đột xuất. Việc gì vậy? Kể mình nghe đi Thư. Giờ ra chơi mình kể nhá. Giờ cô đang giảng bài kể sau đây. Vậy mình đợi. Nhưng nhớ phải kể nhá. Băng một mảnh giấy nhỏ được gấp từ dưới chân bàn chỉ lên chỗ của Thư, kèm theo là cái giật tóc nhẹ của cô bạn ngồi phía sau. Thư không quay lại vì sợ cô giáo phát hiện. Thế nhưng chỗ này đã quá quen thuộc với bọn họ. Mà mảnh giấy ra đồng dòng chữ của cô bạn viết cho. Còn cả hai bọn mình nữa đấy, nhớ đừng quên bọn mình. Bọn này cũng muốn nghe cậu kể. Thư cười mỉm đưa tay vò nát mảnh giấy ném vào ngăn bàn, đáp lại câu trả lời bằng một mảnh giấy khác. Được rồi các cô nương, cô nào cũng có phần hết, đừng sốt sắng như vậy. Sắc mặt của Thư lại đanh lại, quay sang nhìn bên Quỳnh khóe môi nhếch lên. Thư trong đầu thầm nghĩ, một lũ ngu, đó đâu phải là chuyện tốt, tới hôm ấy rồi sẽ biết. Đúng như những gì Thư nghĩ, sau khi kế hoạch đêm tưởng nhớ tới Vân Anh đã được hội bạn thân nhiệt liệt tán thành. Họ không thực sự nhớ cô ấy thật, mà chỉ vui và quan tâm khi nghe Thư nói hôm đó có cả anh họ của mình tới. Một người bạn của Thư hí hưởng bảo, chỉ cần anh Mạnh tới, bọn này sẵn sàng đi. Cơ bản bên cạnh cũng nói, tôi cũng vậy, hôm sinh nhật cậu anh Mạnh cũng đến, chỉ tiếc anh ấy không ra chung vui với chúng mình. Thư cười xòa giải thích, trời đất ơi, các cậu thông cảm cho anh họ tớ đi. Hôm ấy bố mình có chút công việc gấp nhà anh Mạnh làm, cho nên anh ấy rời đi sớm. Nói tới đây thì nụ cười chợt tắt lịm khi Thư thích Quỳnh và hai cô bạn đang đi tới. Đẩy cô bạn qua một bên, Thư tiến đến trước mặt của Quỳnh. Thế đám người của Thư chặn đường, Quỳnh lạnh lùng nhìn họ. Các cậu có ý gì? Thư nở một nụ cười giễu cợt rồi khoanh tay. Bọn mình đang lên kế hoạch tổ chức đêm tưởng nhớ Vân Anh. Cậu biết các cậu có muốn tham gia không? Quỳnh bấy giờ liền bảo, chẳng phải hôm đám ma của Vân Anh cả lớp đã theo cô chủ nhiệm tới viếng, mình cũng đi hôm đó, sao tự dưng ở đâu ra cái đêm tưởng nhớ? Cha mẹ bạn ấy biết chuyện này không? Sắc mặt của Thư dần thay đổi, ánh mắt xìu xuống. Chẳng là sáng nay mình có ghé nhà bạn ấy thắp hương thì mẹ bạn ấy đau lòng kiệt quệ, mình thương quá, nghe nói cậu ấy mất khi đang mang thai, thành ra một xác hai mạng. Quỳnh bấy giờ thở dài, quả thật là tội cho bạn ấy. Thôi được, mình sẽ tới. Còn về chuyện bạn ấy mang thai ở tuổi vị thành niên, mình nghĩ cậu đừng nên loan tin ra. Dù sao cậu ấy cũng đi rồi, nên để lại một hình ảnh Vân Anh thương ngây xinh đẹp trong lòng mọi người. À dĩ nhiên, vốn dĩ mình cũng không muốn tổ chức đêm tưởng nhớ, nhưng do bạn ấy đã ôm con ra đi, cho nên mình muốn cầu siêu thêm cho hai mẹ con bạn ấy, hy vọng họ vẫn được ở bên nhau. Tất cả đám bạn đều bị lời nói của Thư làm cho cảm động. Tiếng chống điểm tới giờ vào lớp, Thư bấy giờ nói, mình đi vệ sinh một chút, các cậu vào lớp trước đi. Nói xong Thư quay người đi vào nhà vệ sinh. Cô móc điện thoại ra. Alo bố à, mọi chuyện con đã thu xếp xong, 3 ngày nữa con giao người cho bố. Kế hoạch cụ thể chưa về, con sẽ bàn bạc với bố sau. Nói xong cô ta cúp máy, khóe môi nhếch lên. Tiếng gót giày lộc cộc từ đằng sau vang lại khiến cho Thư giật mình. Tiếng gót giày lúc gần lúc xa, lúc chậm lúc bổng, có khi mơ hồ nghe không rõ. Ai đấy? Đáp lại câu hỏi của Thư chỉ là tiếng gót giày dội tới. Thư dùng mình ớn lạnh. Khi đó cô ta quyết định mở cửa chạy ra ngoài thì bất ngờ cánh cửa bị đóng chặt. Cô ta rơi vào hoảng loạn đập cửa thình thình. Có ai không? Làm ơn mở cửa. Thình lình sau lưng có một bàn tay lạnh ngắt đặt trên vai của Thư. Toàn thân run rẩy, Thư quay lại phía sau. Ai đấy? Vẫn không có ai trả lời. Thư đánh nửa khuôn mặt liếc nhìn sợ hãi xuống bả vai của mình, chợt sững lại khi nhận ra bàn tay lạnh toát kia chính là bàn tay của Vân Anh. Vốn dĩ Thư nhận ra sớm là bởi trên tay của Vân Anh đeo một chiếc nhẫn được anh Mạnh tặng. Cô ta nhớ hôm đó Vân Anh trông rất vui, tới lúc còn chìa ra tay đeo chiếc nhẫn ra khoe trước mặt của đám bạn. Thư bây giờ sợ hãi. Vân Anh, lại là mày? Lúc đó các vòi nước trong toilet đều đồng loạt chảy. Thư thấy rõ chiếc cần gạt nước tự động gạt qua một bên. Nước trong bồn rửa mặt không tiêu thoát mà nghẹt đường ống dẫn nước. Vì vậy mà mực nước bắt đầu dâng lên cao chảy tràn xuống sàn nhà, nhưng lạ thay dòng nước đỏ au kỳ như máu. Thư sợ đến toát cả mồ hôi hột, run rẩy lùi lại phía sau cho đến khi lưng mình ép sát vào tường dừng lại. Không, mày cút đi, Vân Anh, mày cút đi. Dòng nước tràn lan dưới sàn nhà chảy tới chạm vào chân của Thư, khiến cho cô càng thêm phần kinh hãi. Thư khóc lóc nhắm nghiền mắt lẩm bẩm, mày đi đi Vân Anh, mày đi đi. Lúc đó thình lình có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai của Thư. khiến cho cô ta giật mình. Vào khoảnh khắc mà Thư nghĩ về Vân Anh sẽ lôi mình dìm xuống bồn nước, thì giọng nói của cô lao công bấy giờ lại vang lên. Này, cháu ổn chứ? Thư toàn thân bất động, các cơ trên mặt đông cứng lại, chỉ có đôi mắt từ từ được mở ra. Thư nhìn cô lao công hoảng loạn rồi lắp bắp. Cô ơi, máu, sân nhà có máu. Thư chỉ tay về bồn rửa xong tuyệt nhiên cảnh tượng khi nãy đã biến mất. Cô lao công nhìn theo hướng chỉ tay của Thư, thấy bồn rửa tay mình vừa chả bóng loáng, quay lại nhìn Thư mỉm cười. Học hành vất vả quá hay sao cháu? Bên đó là bồn rửa tay, hồi sáng cô mới lau dọn đó. Sáng ra nên ít người đi vệ sinh vẫn sạch bóng mà. Rồi cô ấy không bận tâm tới Thư nữa, xách chiếc xô và cất cây chổi vào phòng dụng cụ, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Chẳng lẽ bây giờ bọn học sinh học hành áp lực thế? Tuần trước thì có đứa nhảy lầu tự vẫn, bây giờ lại có đứa gào thét ở trong nhà vệ sinh. Thật là tội nghiệp. Cảnh vật lại trở lại bình thường, Thư lấy lại về tự tin rồi nhanh chóng bước ra khỏi nơi quỷ quái này mà không dám quay đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa. Vừa đi Thư vừa tự trấn an. Ảo giác, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Cũng trong khoảng thời gian đó, ông Trọng gọi điện cho Mạnh và dặn. Chuẩn bị đi, 3 ngày sau chúng ta sẽ vào việc. Mạnh ở đầu dây bên kia dạ lên một tiếng rồi hỏi. Chưa cần mấy người để cháu sắp xếp. Ông ta bấy giờ trả lời. Một người. Hôm đó có nhân vật quan trọng xuất hiện nên làm cho Đường Hào vào. Đừng có dẫn mấy cái thằng nghiện lòi mắt nhìn ngơ mắt. Mạnh bấy giờ cười. Cháu biết rồi. Nhưng chú định giải quyết con bé ở tại chỗ sao? Đúng. Nhưng mà để ta hỏi lại ông thầy kia trước. Thời gian và địa điểm có thể bị xáo trộn. Nhưng trước mắt vẫn phải lo liệu mọi thứ đâu vào đó. Mạnh cười phớ lớ rồi đợi chú mình cúp máy. Hắn nhìn vào cuộc gọi kết thúc rồi nói làm nhảm. Nếu không phải nghĩ cho chuyện lớn, còn lâu cháu mới nhường con bé đó cho chú. Rồi hắn đi ra đứng bên cạnh cửa sổ, đưa điếu thuốc lên miệng rít từng hơi. Một lúc sau hắn sực nhớ tới tài xế Thái bèn gọi. Xin chào chú em, lâu rồi không gặp đó, cậu khỏe chứ? Sau câu hỏi thăm là từng chàng cười giễu cợt, Thái bây giờ lắp bắp. Dạ, em chào anh Mạnh, em vẫn khỏe. Vẫn khỏe thì tốt. Nhiệm vụ tôi giao cho cậu diễn ra vào 3 ngày sau, liệu mà đưa người tới nhé. Hả? 3 ngày? Có nhanh quá không ạ? Thư để em có chữ chuẩn bị. Thôi nào, anh đã báo chú trước cả tuần rồi đó. Này tới ngày rồi thì phải lo cho xong chứ hả? Đừng có để anh phải nắm. Anh không muốn những tấm mình chú sách Mai Thúy đặt lên xe ông chủ của mình được phát tán trên mạng xã hội đâu. Còn cả đứa em gái sinh tên mơn mởn của chú nữa. Nếu như anh tiêm cho nó mấy mũi thuốc thì sẽ thế nào chứ? Thấy bây giờ giận mình lo sợ vội vàng đáp. Đừng mà, đừng làm như vậy với con bé. Đây là người thân duy nhất của tôi. Mạnh bây giờ tôi không cười nữa, cảnh báo thay thêm lần nữa. 3 ngày nữa nếu mà mày không dẫn dụ người tới, đừng có trách tao không nể tình. Còn em gái của mày ta sẽ cho bọn đàn em sơi tới đó. Hắn nói dứt câu thì đột ngột cúp máy, mặc cho Thái ở đầu dưới bên kia gào thét trong tuyệt vọng. Mạnh lấy điện thoại khác gọi thêm một cuộc cho đám đàn em của mình. 3 ngày nữa mày đưa con nhỏ tới đúng điểm hẹn vùng ngoại ô. Trong mấy ngày này ta cấm tụi bay động chạm gì tới nó. Đối đãi cho tử tế nghe chưa? Dạ, em nghe rồi, thưa ông chủ. Mạnh nhếch mép cười, cúp điện thoại, mở cửa đi ra ngoài ban công để ngồi hóng gió. Thời tiết thật đẹp, không gian yên tĩnh, hắn ngả lưng trên chiếc ghế sofa thư giãn khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Ông chồng cũng không nhàn nhã chút nào, sở dĩ ông ta bỏ trong họ của mình dẫn Tú vào chồng là bởi vì công ty của ông ta đang nợ rất nhiều tiền, cần một số vốn khổng lồ rót vào để ổn định lại công việc. Và Tú chính là mục tiêu lọt vào tầm mắt của ông ta, bởi Tú hiện tại đang làm chủ một công ty đầu tư tài chính cho vay vốn. Nếu không phải muốn Tú đổ tiền vào đầu tư cho công ty mình thì đã không cần Mạnh tiếp cận tài xế thân cận bên cạnh Tú. Công ty của ông ta gặp khó khăn một phần do làm ăn thua lỗ, nhưng nguyên nhân chính vẫn là thương vụ mua bán tử thi làm bùa vận tài đang hết công dụng. Sự hưng thịnh đã bắt đầu suy thoái. Lần này một công đôi việc vừa lợi bắt cóc Quỳnh để gia hạn trận pháp vận tài, vừa dụ Tú rơi vào bẫy. Ông ta ngồi trên chiếc ghế xoay tít rồi dừng lại, nhấc điện thoại lên gọi. Ở đầu dưới bên kia vừa nghe máy, ông ta vội vàng lên tiếng. 3 ngày nữa tôi có người phù hợp, ông xem có thể làm sớm hôm dự định được không? Lão Pháo bấy giờ liền cười. Được chứ, tốt quá, đi mất thôi. Tôi sẽ chuẩn bị những thứ tôi cần, ông cũng chuẩn bị những thứ tôi yêu cầu. Tới hôm đó tôi qua đón chúng ta cùng đi. Ông chồng bấy giờ liền gật đầu. Mà này, hôm đó có ông lớn muốn tham gia, họ muốn xem trực tiếp đàn làm phép. Chẳng hay như vậy có được không? Ý của thầy thế nào? Lão Pháo bấy giờ cười lớn rồi bảo, được, càng tới đông càng vui. Tôi cũng muốn vị lớn kia xem tôi làm, như vậy mới xứng đáng với con số tôi đưa ra chứ, có phải không nào? Ông chồng thở phào, vậy tới hôm đó tôi cho người sang đón thầy đến nơi ấy. Được. Ông ta nói xong câu đó thì cúp máy. Tiếng tút tút khiến cho ông chồng tỏ ra khó chịu. Nếu không phải cần tới ông ta giúp sức thì chỉ dựa vào thái độ bố láo của ông ta cũng đủ lãnh đủ. Trước mắt cố chịu đựng thái độ ngạo mạn của ông ta rồi tính sau. Trong đầu ông trọng nghĩ vậy. Bên phía lão thầy cũng không ngồi yên. Ông ta gọi điện cho người bí ẩn rồi bảo, đã sẵn sàng mọi thứ chưa? Nếu rồi thì gặp nhau vào 3 ngày sau, địa điểm tôi sẽ gửi quan định vị. Nghe xong lão Pháo bấy giờ cúp máy, khoe môi hiện lên một nụ cười đầy nham hiểm. Chiều hôm ấy Quỳnh ghé nhà ông bà chủ đón mẹ về ăn cơm. Trên cô bỗng khựng lại ngoài hiên khi nghe thấy cô nói chuyện sôi nổi trong nhà vọng ra. Giọng của người đàn ông lớn tuổi xa lạ đối với Quỳnh vang lên. Cháu đã đi xem thầy rồi. Thầy nói cái Hân mất vào giờ đại hung, phải sau 6 năm mộ mới được cải táng. Nếu mà cải táng bốc mộ sớm sẽ phạm quái âm, ảnh hưởng không ít tới dòng họ. Hai bác và anh chị tính sao thì tính, chỉ là bốc mộ thôi mà. Chả bốc năm nay thì năm khác bốc. Ôi người chôn cất 3 năm xương còn chưa sạch, nhìn họ đẽo chốc từng mảng thì chưa phân hủy còn đau lòng hơn đó. Bố cổ cô Hân bấy giờ lên tiếng, chú nói mà nghe được sao? Con bé không phải ruột thịt của chú nên chú làm sao có thể cảm nhận được. Không cải táng là không được. Con bé nằm dưới đó chắc rất cô đơn và lạnh lẽo. Vì vậy tôi muốn bốc cốt con bé sang mộ phần mới sạch sẽ hơn, nằm ngay trên mảnh đất gia tiên để lại bên cạnh người thân. Bà nội ngồi lặng thinh rưng rưng nước mắt. Cả mẹ của cô Hân cũng vậy, nước mắt lưng tròng nghĩ về người con gái xấu số của mình. Sau đó tới giọng nói quả quyết của Tú vang lên, cháu tuyệt đối không tin vào mấy chuyện bói toán mê tín. Cuối tuần đúng tròn 3 năm mất của em gái cháu, cả gia đình ai cũng hồi hộp đợi giây phút linh thiêng đón em ấy về nhà mới. Người chúng họ khăng khăng phản đối còn buông lời hăm dọa, nếu hai bác và anh chị đây không tin lời tôi còn cố ý cải táng thì mọi hậu họa tự gánh lấy, chứ đừng làm ảnh hưởng tới anh em bà con trong dòng tộc. Bố của cô Hân tức giận đứng dậy chỉ thẳng tay vào người chú, chú ra khỏi nhà tôi ngay. Việc cải táng bốc mộ cái Hân là việc riêng của gia đình chúng tôi, không liên quan gì đến bà con dòng tộc. Hậu họa cái gì chứ? Nếu có thật thì cứ để mình tôi gánh. Người chúng họ cũng tỏ thái độ tức giận đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hừ một tiếng rồi phủi tay áo đi về. Ra tới ngoài hiên thì ông ấy đột nhiên dừng lại khi đi ngang qua chú Quỳnh đứng, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô một cái không nói câu gì, rồi cứ như vậy bước ra khỏi cổng. Tôi đi ra theo bắt gặp Quỳnh đứng đó từ bao giờ. Cậu cười rồi hỏi Quỳnh, này nhóc, tới lâu chưa? Ai là nhóc? Người ta sắp thi lên đại học đấy. Kệ, trong mắt anh em mãi là một cô nhóc. Quỳnh tôi nói gì đó nhưng bị câu nói của bà Lý mẹ cô cản lại. Quỳnh tới đón mẹ hả con? Con vào trong cho ông bà chủ hai bác đi rồi về. Dạ. Bố mẹ của Tú cũng quý Quỳnh lắm. Giá con gái của họ còn sống thì Hân cũng hơn Quỳnh chỉ vài tuổi mà thôi. Chào ông bà chủ xong, ngay mẹ con Quỳnh xin phép ra về. Tôi là người tiến Quỳnh ra cầm. Cậu chậm rãi bước theo gót chân của Quỳnh. Một lúc sau thì chìa tay ra, cậu mới dám lên tiếng hỏi, Quỳnh này, mấy hôm nữa bạn gái của anh tổ chức tiệc sinh nhật, nếu Quỳnh không bận anh có thể mời Quỳnh đi cùng không? Quỳnh dừng chân đứng im lặng rồi quay lại nhìn Tú. Cháu còn phải đi học, cuối năm nay cuối cấp không thể chỉnh mảng việc học được đâu. Nói xong cô vội vàng quay mặt đi, xong ánh mắt như muốn lảng tránh. Cậu bấy giờ bước tới phía trước chắn ngang mặt của Quỳnh. Tại sao khi nói chuyện với anh em không nhìn thẳng mặt anh để nói hả? Chẳng lẽ trong mắt em anh đáng ghét đến vậy? Quỳnh cắn chặt hàm răng vào môi, cố gắng không để Tú phát hiện ra sự bối rối của mình. Cô ngước lên nhăn mặt rồi khẽ lắc đầu. Không, chứ không đáng sợ. Vậy tôi nói ra chuyện này liệu chú có tin không? Khi nãy Quỳnh vô tình nghe thấy cô nói chuyện ở trong nhà bàn vì việc bốc mộ cho Ngân. Cô đã muốn bước vào nói với ông bà chủ suy nghĩ của mình, song cô vẫn không dám khẳng định oan hồn mỗi đêm tìm tới cô chính là Ngân. Biết mình lỡ lời, Quỳnh vội xua tay, một lần nữa ánh mắt dõi theo hướng khác. À không, Tôi không có chuyện gì để nói với chú cả. Rồi Quỳnh nghĩ thầm trong đầu, không được, mày không thể nói ra những cái chuyện giấc mộng hôm qua là bởi vì mình vẫn chưa nhìn rõ mặt mũi cô gái đó. Thế Quỳnh im lặng và nhất quyết lảng tránh câu hỏi của mình. Thoạt đầu tôi cảm thấy hơi thất vọng, song rất nhanh cậu nghĩ lại cô gái này thật thú vị. Với tài mạo và cả nét điển trai kiêm luôn cả việc nhiều tiền như anh, thì ngoài kia biết bao nhiêu cô gái muốn định hót để lọt vào mắt của cậu. Còn cô gái này thì khác. Có lẽ cậu đã thầm thương bản tính thật thà và không ham hư vinh của cô. Có lẽ là vậy. Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đợi em, để em học đại học xong. Khi đó em còn dám từ chối tôi thì đừng có trách đấy. À còn nữa, trong khoảng thời gian ấy em chỉ cần tập trung việc học, đừng có cư cầm yêu đương nhằng nhít vì trai lạ là được rồi. Vì sao hả? Vì tôi thích em đó, em chỉ được phép là của riêng tôi thôi. Hả? Cháu không đồng ý, để chú không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của cháu. Lời tôi nói một là một, em còn bướng bỉnh thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh với em đấy nha. Còn nữa, kẻ nào dám để ý tán tỉnh về ván em, tôi sẽ móc mắt khâu miệng. Cuối cùng là làm cho hắn ta biến mất mãi mãi trên cuộc đời này. Chú dám hả? Quỳnh trừng mắt. Tôi nở một nụ cười nhằm nhở nhìn Quỳnh. Một lúc sau cậu xoay nhẹ lên má của cô, rồi nhấc mặt lên cao cười phá lên nói. Tại sao không chứ? Em thử đi. Người phụ nữ của tôi thì không kẻ nào được phép động vào đâu. Chú... Quỳnh mở to mắt nhìn Tú, thở hắt ra một hơi dài làm mái tóc bay vất lên, tức đến nỗi không thể thốt được nên lời. Trong tiếng bộ rằng tức tối của Quỳnh làm cho Tú thêm phần thích thú. Cậu định nói thêm câu gì đó nhưng bị Quỳnh co cao chân, giẫm mạnh một cái lên chân của cậu, khiến cho Tú nhảy cẫng lên kêu lên oai oái vì đau. Lần này tên liệt Quỳnh nhìn cậu thích thú cười nắc nẻ. Cô hừ một tiếng ngất mái tóc đen nhánh về phía sau, rồi kiêu ngạo bước đi không thèm nhìn cậu dù chỉ là một cái. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo nói vọng tới. Nhớ lời tôi dặn em đấy, đừng có tùy tiện để cho người đàn ông khác. Quỳnh không quay lại, miệng thốt ra ba từ đồ biến thái, xong nhanh chóng bước tới chỗ của mẹ. Mẹ ơi, mẹ đợi con lâu chưa? Tại khi nãy cậu chủ giữ con lại hỏi chút chuyện. Bà Lý bấy giờ mỉm cười. Không lâu, cậu chủ cần giúp chuyện gì thì cứ giúp đi. Hai mẹ con nhanh chóng hòa vào trong dòng người tấp nập. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.